Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 450, lời nói dối lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Mã Quốc Long thực sự hối cải, hôm qua sau khi đưa mẹ anh ta đến bệnh viện, tại sao không đến xin lỗi ngay lập tức? Ngược lại, anh ta lại để mẹ cô đến trước, cố gắng ép cô quay về. Tống Lệ Lệ nhìn rất rõ, Mã Quốc Long chỉ không muốn tiền của mình đổ sông đổ biển, còn cố gắng chèn ép cô. Tình nghĩa vợ chồng gì chứ? Hoàn toàn không có. Lệ Lệ, em tha thứ cho anh được không? Em ở nhà dì hai lâu như vậy rồi, cũng quá làm phiền người ta rồi, đúng không? Mã Quốc Long khuyên nhủ. Ở nhà tôi bao lâu cũng không sao, quan trọng là hai đứa có thể nói chuyện rõ ràng với nhau. Trình Nhã không muốn gây áp lực cho Tống Lệ Lệ. Tống Lệ Lệ cảm kích nhìn Trình Nhã, nói, tôi nghĩ kỹ rồi, anh có ba lựa chọn. Một là đưa lương cho tôi, hai là để tôi ra ngoài làm việc, ba là ly hôn. Tống Lệ Lệ phải đảm bảo mình có kinh tế, không muốn lại rơi vào thế bị động. Cả ba điều này Mã Quốc Long đều không muốn. Anh ta cau mày nói, Lệ Lệ, em còn quá trẻ, cuộc sống không thể quá vội vàng. Tiền lương này anh có thể đưa cho em, nhưng hiện tại em không hiểu gì cả. Em cứ học theo mẹ quản lý chi tiêu trong nhà trước, đến lúc đó giao cho em cũng không muộn. Anh ta nói vậy chỉ là kế hoãn binh. Tống Lệ Lệ đã bị mẹ cô lừa gạt bao nhiêu lần, lần này cô đã học khôn, kiên quyết không nghe những lời hứa suông. Vậy thì để tôi ra ngoài đi làm, chi tiêu trong nhà anh, các người tự quản lý. Lệ Lệ, sao em vẫn không hiểu? Anh cưới em về là để em chịu khổ cùng anh sao? Anh muốn em ở nhà sung sướng, sao em cứ nhất quyết đòi đi làm? Mã Quốc Long cũng có tư tâm riêng. Tống Lệ Lệ còn trẻ, lại có nhan sắc, ra ngoài làm việc lại có tiền trong tay, nhỡ đâu bị người khác dụ dỗ thì sao? Vậy thì anh ta đúng là công cốc rồi. Mã Quốc Long khổ sở khuyên nhủ, em về nhà với anh. Thế này, anh cho em 5 tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng, được không? Nếu là lúc mới cưới, Tống Lệ Lệ có thể tin, nhưng từng bị đánh đập, cảm giác sống nhờ vả người khác cô không muốn trải qua nữa. Chỉ có 3 lựa chọn đó. Mã Quốc Long, anh suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Mã Quốc Long lại cau mày. Tống Lệ Lệ này đúng là cứng đầu, không nghe lời hay lẽ phải. Anh ta nhìn Trình Nhã nói, dì hai, dì xem cháu thật lòng muốn sống với Lệ Lệ, nếu không thì đã không bỏ ra nhiều tiền sinh lễ như vậy. Đúng không? Cô ấy về nhà chưa đầy một tháng, nhà cháu cũng có mấy miệng ăn, cháu cũng không thể giao tiền lương cho cô ấy. Đúng không? Yêu cầu này thực sự có chút quá đáng. Cháu đã đồng ý cho cô ấy 5 tệ tiền tiêu vặt, cô ấy cũng không chịu. Dì nói xem đây không phải là làm khó cháu sao? Mã Quốc Long nói năng rất ủy khuất. Trình Nhã nhìn cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì. Có những người rất đáng ghét, ban đầu đối xử tệ bạc với người khác, đến khi người ta tỉnh ngộ lại thì trăm phương ngàn kế lấy lòng. Bà nói, vậy thì cậu chiều theo ý nó, để nó ra ngoài đi làm. Mã Quốc Long xa sầm mặt, nói, dì hai, người trong thành phố này nhiều mưu mô. Lệ Lệ, cô ấy ngây thơ, cháu sợ cô ấy bị người ta lừa. Tống Lệ Lệ cười lạnh, anh yên tâm, bị các người lừa rồi, tôi sẽ không bị ai lừa nữa. Trình Nhã cũng nhìn ra, Mã Quốc Long đang lo lắng điều gì. Vợ cưới bằng tiền, sợ chạy theo người khác, mỗi nhà mỗi cảnh. Trình Nhã không nói nữa. Tiểu Cửu đã khuyên bà, có thể làm chỗ dựa cho Lệ Lệ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải do Lệ Lệ tự đưa ra. Mã Quốc Long rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh ta nói, thế này nhé, cháu về bàn bạc với mẹ cháu trước. Dì hai, vậy thì để Lệ Lệ ở lại nhà dì hai ngày. Dì xem, đây vốn là chuyện của hai vợ chồng cháu, lại làm phiền mọi người rồi. Mã Quốc Long rất biết ăn nói, khiến người ta không bắt bẻ được. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười. Trình Nhã cũng không tiện nói gì. Sau khi Mã Quốc Long rời đi, Tô Tiểu Lạc gật đầu nói, người này đúng là biết nói lời hay ý đẹp. Thực ra 5 tệ cũng được. Tư tưởng của Trình Nhã ở một số phương diện vẫn rất truyền thống. Bà cho rằng kết hôn là chuyện cả đời. Chỉ cần Mã Quốc Long chịu nhượng bộ, thì không cần phải làm quá căng thẳng. Trình Nhã vẫn chưa hiểu rõ. Tống Lệ Lệ đã suy nghĩ thông suốt. Dì hai, nhìn một người không thể nhìn họ nói gì, mà phải xem họ làm gì. Lần trước sau khi đánh cháu, anh ta đã quỳ xuống ôm cháu, cầu xin cháu tha thứ, thậm chí còn tự tát vào mặt mình, thề thốt độc địa. Nhưng sự thật thì sao? Tống Lệ Lệ cười thê lương. Anh ta lại đánh cháu lần thứ hai, còn đánh nặng hơn lần đầu. Anh ta nói cho cháu 5 tệ tiền tiêu vặt, nhưng đó không phải là tiền cháu tự kiếm được. Anh ta muốn cho thì cho, không muốn thì thôi. Từng bước răng bẫy cháu, vội vàng ép cháu sinh con, cũng là để dùng con cái trói buộc cháu. Tống Lệ Lệ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người như vậy căn bản không đáng tin. Trình Nhã và mấy người không khỏi nhìn Tống Lệ Lệ. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, cô ấy như biến thành một người khác, nhìn mà thấy đau lòng. Tống Lệ Lệ nói, cháu vẫn nên đi tìm việc, cháu muốn tự lập. Tô Tiểu Lạc cổ vũ cô ấy, chị sẽ thành công. Tống Lệ Lệ có ngoại hình tốt, tuy học hành không giỏi, nhưng được gì cả Trình dạy dỗ nên việc gì cũng làm được một chút. Nếu một người chăm chỉ, muốn kiếm tiền không khó. Nghiêm Chỉ và Tô Tiểu Lạc cùng Tống Lệ Lệ đi tìm việc. Tống Lệ Lệ nghĩ ngay đến thím Trần trong khu phố. Tô Tiểu Lạc khuyên cô ấy không nên đến đó, nhưng Tống Lệ Lệ vẫn muốn đến xem thử. Đến nơi, thím Trần ở tổ dân phố nhìn Tống Lệ Lệ với vẻ mặt khó xử. Công việc đó, người ta đến trước 1 ngày nên thím đã giao cho người ta rồi. Thím Trần cũng sợ gây chuyện. Mã Quốc Long hôm qua đã đến tổ dân phố đe dọa những người ở đây. Chỉ cần dám cho Tống Lệ Lệ việc làm, thì anh ta sẽ đến đây gây sự. Trong lòng Tống Lệ Lệ cũng hiểu rõ. Chỉ nói, cảm ơn thím. Tống Lệ Lệ cũng không muốn gây rắc rối cho thím Trần. 3 người đi ra ngoài. Nghiêm Chỉ hỏi, Lệ Lệ, em có đặc biệt giỏi việc gì không? Tống Lệ Lệ suy nghĩ một chút, nói, may vá có được tính không? Tống Lệ Lệ từ nhỏ đã học theo dì cả Trình, quần áo của cả nhà đều do cô ấy may. Nghiêm Chỉ vỗ tay tán thưởng, tốt quá, vậy em có thể vào làm ở xưởng may. Xưởng may, Tống Lệ Lệ có chút mong chờ, nhưng trong lòng vẫn không tự tin. Em sợ là không được. Không thử sao biết, mấy hôm trước xưởng may có đăng một quảng cáo trên báo của bọn chị. Tuyển 1 đợt công nhân thời vụ, nếu em muốn thử, có thể đến, chỉ là công nhân thời vụ, có thể chỉ làm 3 tháng. Nghiêm Chỉ nói, 3 tháng cũng được, em muốn đi thử. Tống Lệ Lệ cảm kích nói, cảm ơn chị dâu, thật không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào. Nghiêm Chỉ xua ta, phụ nữ nên tự cường, tinh thần của em mới đáng để chúng ta học tập, cố gắng lên, nếu đạt được danh hiệu gương mẫu, có lẽ chị còn có thể viết 1 bài báo về em. Tống Lệ Lệ vừa kích động vừa vui mừng, em sẽ cố gắng, cách chương.